Không có gì, chúng ta về thôi. Đỡ tôi đứng dậy đi về, dọc đường đi xuống cổng bệnh viện, ai cũng nhìn tôi, rồi những tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Úi trời ơi, người gì mà đẹp trai thế, không biết là ăn cái gì vậy? Mà không biết cô gái bên cạnh có phải vợ không nhỉ, nhìn đẹp đôi quá trời. Nè cô, hình như cái cậu kia là bác sĩ Nguyễn Minh Chí phải không? Đâu, chắc bà nhìn nhầm, bác sĩ ấy giỏi lắm, tôi nghe nói còn là tổng giám đốc của bệnh viện này cơ mà. Cậu ấy đẹp trai, nhưng nghe y tá nói lạnh lùng lắm, không nói chuyện với ai đâu. Công việc ra công việc, hết giờ là không ai dám làm phiền. Chứ tôi nhìn thấy cậu này còn cười với cô gái bên cạnh thì chắc không phải đâu. Ờ, chắc tôi nhầm rồi, người giống người thôi. Tôi nghe xong những lời bàn tán ấy thì cũng hơi nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại mấy ngày hôm nay tôi nằm bệnh viện, nếu là bác sĩ, sao anh ta lại vụng về, không hề biết gì về y khoa như vậy. Tặc lưỡi, tôi không nghĩ nữa, chắc họ nhầm anh ta với vị bác sĩ kia rồi. Ra xe, Minh Chí dìu tôi ngồi vào ghế phụ, rồi qua bên cạnh ngồi lái xe đưa tôi thẳng về nhà. Tới cổng tôi đã thấy Kim Thủy và con bé Út đứng ở cổng chờ sẵn rồi. Nhìn thấy tôi, hai người họ như bắt được vàng. Con bé Út nhanh miệng hỏi tôi. Chị đỡ chưa Trang? Em với chị Thủy ở nhà mà nhớ chị rồ hết cả người lên rồi đây này. Đang nói thì như chợt nhớ ra cái gì mà nhìn Kim Thủy ra hiệu nhìn tôi. Hai người họ há miệng ra mà như chờ sung dụng ý. Đồng thanh nói. Thùy Trang? Ai bảo cắt tóc thế? Nhìn... Tôi biết thừa họ sẽ ngạc nhiên nên không quá bất ngờ. Bước vào nhà kệ cho họ cứ đứng mắt chữ A, mồm chữ O ở ngoài cổng. Thấy tôi đi vào trong nhà, hai người họ đứng dậy, thấy người ở đó mất vài phút thì cũng chạy theo vào trong nhà. Tôi với Minh Chí ngồi vào bàn, còn chưa kịp uống nước thì Kim Thủy đã lên tiếng. Trang à, chị hơi bất ngờ đó em, nhìn em sang hẳn lên một tầm cao mới đấy. Đúng đúng, nhìn chị thế này thì ai nói là gái một con cơ chứ. Nhỏ Út leo treo nói theo sau. Ừ thì em muốn thay đổi một chút thôi mà. Tiếng vỗ tay vang lên, là tiếng vỗ tay của Kim Thủy. Chị chúc mừng em, cuối cùng thì em cũng tỉnh ra, suýt thì làm chị chết non tối hôm bữa. Chị còn cười được ý, hôm ý thấy anh Chí bế chị mà mặt anh ấy tái nhợt không cắt ra máu luôn, làm em với cả chị Thủy được vố suýt thì bị trụy tim mà chết. Ờ thì chị bất cẩn nên bị trượt chân. Thôi không sao là mừng rồi, em đói chưa để chị dọn cơm ra? Chưa, vẫn sớm mà. Ơ, sao em thấy anh Chí hôm nay làm sao ấy, mặt cứ xám dịt vào thế kia. Con bé Út nhìn Minh Chí rồi chọc ghẹo. Đang ngồi yên mà bị nhắc tên, Minh Chí mặt đỏ gai lên, khiến chúng tôi không thể nhịn được cười, mà cười vang cả nhà. Tôi đi làm, các cô ở nhà nấu cơm, ăn tối, không cần phải đợi tôi đâu. Nói xong thì anh ta đứng phát dậy, đi ra ngoài cổng, lái xe đi, để cho ba cái mặt ở trong nhà, ngồi cứ nghệt cả ra. Tôi định lên tiếng, nhưng sao cổ họng cứ cứng lại, không sao nói ra được. Ơ, con bé Út chỉ tay ra phía cổng, nhìn theo chiếc xe của anh ta mà ngơ ngác. Ngay sau đó, tôi nói mệt và đi về phòng của mình nghỉ ngơi, còn hai người kia cũng ai về phòng người ấy. Bước tới cửa phòng, đi vào chiếc giường, tôi đặt mình xuống chiếc nệm êm ái. Đã mấy ngày rồi, hôm nay tôi mới được nằm xuống một chiếc giường êm như này. Cảm giác sung sướng biết bao. Những ngày phải nằm giường bệnh, người tôi cứ khó chịu sao ấy. Dù phòng mình nằm là phòng VIP mà vẫn thấy bí bách không được thoải mái cho lắm. Hôm nay tôi không còn buồn hay nhớ Minh Trọng nữa, tâm tình nhẹ đi rất nhiều. Tôi xoa chiếc bụng nhỏ thầm nghĩ, không biết bao giờ con mới ra với mẹ đây. Tôi mong ngóng từng ngày con lớn, những nhịp tim đập nhịp nhàng lại khiến lòng tôi càng thêm vui. Mới ngày nào tôi và anh xảy ra quan hệ nam nữ thì tôi đã có một tiểu nòng đang lớn dần trong bụng, thai cũng được 9 tuần rồi. Chỉ tiếc rằng con khi ra với mẹ sẽ không có ba, mà chỉ có người mẹ ngốc nghếch này ở bên cạnh con mà thôi. Tôi nằm nghĩ một mình mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhỏ Út gọi tôi dậy xuống ăn cơm mà mắt vẫn muốn ngủ thêm. Nhưng giờ mà không ăn thì bé con trong bụng sẽ đói, nên cố gắng dậy đi xuống dưới nhà ăn cơm. Bữa cơm chỉ có ba người, nhưng chúng tôi như chị em trong nhà, nên bữa cơm chỉ có tiếng cười của ba người con gái độc thân. Chiều cùng ngày, Kim Thủy rủ tôi và nhỏ Yến đi mua sắm đồ. Hai chúng tôi gật đầu ngay, vì ở đây chúng tôi chưa đi đâu bao giờ. Tôi thì mới sang được một ngày thì nằm viện cấp cứu mất gần tuần, đến nay mới được về nhà nên cũng muốn đi mua ít đồ dùng. Chạy về phòng, tôi mở cái túi ra, lấy túi sách của mình đi xuống dưới nhà. Kim Thủy hỏi tôi, Trang, em có tiền không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai như hai bà này rủ đi mua sắm mà không ai có tiền. Em có. Úi, may quá, chứ bọn chị đâu có tiền.

anh đâu đủ tư cách để gặp lại vợ của mình. Về tới phòng, chỉ kịp xoay cánh cửa lại thì bà Năm đã ở đằng sau lên tiếng. Con giải quyết cô ta như thế nào rồi? Mẹ để yên cho con được không? Đã quá đủ rồi đấy. Con quyết định đối đầu lại với mẹ sao? Không phải con có ý đó, chỉ là con muốn dừng lại những gì mình đang làm. Con muốn có một cuộc sống bình yên. Vậy có nghĩa là con không còn nghe lời mẹ, con muốn đối đầu với mẹ sao? Con không muốn nói nhiều, mong mẹ hiểu. Được, con hãy nhớ những gì hôm nay con nói với ta, đừng bao giờ hối hận. Nói xong thì bà Năm dẫm chân một cái thật mạnh rồi bước ra ngoài. Minh Trọng không nói gì thêm, anh ngả mình xuống giường rồi nới chiếc cà vạt ra. Anh cảm thấy mình đang lạc lõng giữa dòng đời. Những ngày cô ở bên cạnh, anh đã rất hạnh phúc, được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Là do anh đã đẩy cô ra xa mình. Anh hiểu, vốn dĩ cô không thuộc về anh, vì em trai anh đã yêu cô trước đó. Là do anh ích kỷ, không muốn trả cô về cho Minh Trí. Tất cả những gì anh phải trải qua đều là do anh tự tạo ra. Anh không còn xứng đáng để được cô tha thứ nữa rồi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mợ Năm của tác giả Trịnh Trung trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.